Tràng Câm ở đầu thôn Đông Nhật, New Giác Bao. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm phủ kín không gian tĩnh lặng của viện. Đàm Khê Nguyệt có thể nghe rõ nhịp tim đập của chính mình. Hơi gấp và nặng nề. Cô định trấn tĩnh lại nhưng rồi nghĩ, dù anh có nghe thấy cũng chẳng sao. Cô ngửa đầu ra sau một chút, muốn nhìn rõ đôi mắt của anh. Lần đầu gặp anh, chính là đôi mắt ấy đã thu hút cô. Ngày ấy, cô dọn ra khỏi nhà họ Lâm. Nói cho đúng thì là hành lý của cô bị người giúp việc ném từ tầng 2 xuống. Cô kéo lê chiếc vali bị gãy một bánh xe, cố gắng giữ thẳng lưng, từng bước hướng về phía trạm xe buýt. Trạm xe còn xa, chưa đi được nửa đường thì mưa to đột ngột đổ xuống ào ào. Những người qua đường vội vã chạy tán loạn, chỉ có mình cô vẫn bình thản bước đi, như thể không hề cảm nhận được những giọt mưa đang xối xả trên người. Mưa càng lúc càng nặng hạt, nước đọng thành vũng trên đường. Qua mặt dày, cô không còn nhìn rõ đường đi. Bánh xe vali không biết bị vấp vào đâu. Cô đẩy không nổi mà cũng chẳng nhấc lên được. Cô nhìn chằm chằm chiếc vali, định bỏ lại nó luôn ở đây. Nhưng nhìn một hồi rồi vẫn ngồi xuống loay hoay sửa. Chiếc bánh xe lung lay cuối cùng cũng bị cô bẻ gãy hẳn. Những giọt nước mắt cô kìm nén suốt hơn một tháng qua cũng rơi xuống hòa vào vũng nước đục ngầu. Từng giọt nối tiếp nhau, bắn lên thành những bọt nước li ti rồi nhanh chóng tan biến. Cô không biết mình ngồi khóc ở đó bao lâu, cho đến khi một chiếc ô che lên người. Cô lau nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn, và ánh mắt mờ nhòe của cô chạm ngay vào một đôi mắt lạnh lùng. Đôi mắt ấy đen thẫm nhưng sáng ngời, sáng đến nỗi cô có thể thấy rõ tất cả sự chật vật và khổ sở của mình phản chiếu trong đó. Cô luôn nghĩ, đó là lần đầu tiên cô gặp anh. Đàm Khê Nguyệt tiến lại gần anh thêm chút nữa, nhìn chăm chú vào mắt anh, cố tìm một câu trả lời trong ánh nhìn trầm lặng ấy. Lục Tranh nghiêng người về phía trước, trực tiếp chiếm lấy đôi môi đỏ mọng đang ở cách không xa. Đàm Khê Nguyệt không né tránh cũng chẳng giật mình. Cô vòng tay ôm cổ anh, hòa theo nhịp thở của anh, từng bước buông lỏng để anh tùy ý xâm chiếm và chiếm hữu. Ánh trăng mông lung, cây cối ngăn gió, không khí trong lành bị khuấy động thành những gợn sóng nồng nàn. Hồi lâu sau, Lục Tranh ngậm lấy môi cô, khẽ cắn một cái rồi tê nhẹ như an ủi. Mới chịu buông ra, Đàm Khê Nguyệt tì chán vào trán anh, nói từng chữ một, hơi thở gấp gáp đến khó thành lời, nhưng giọng điệu lại chắc chắn đến không ngờ. Thì ra anh thật sự đã gặp em trước đây. Lục Tranh nhướng mày, rõ ràng anh chẳng trả lời gì cả. Đàm Khê Nguyệt điều hòa hơi thở, nói khẽ, dù chúng ta đã sống bên nhau một thời gian, nhiều lúc em vẫn không hiểu được anh, nhưng có những khoảnh khắc, em lại có một cảm giác khó tả về anh. Lục Tranh nhìn cô, cảm giác gì? Giọng Đàm Khê Nguyệt ẩn chứa một chút đắc ý khó nhận ra. Trước khi anh hôn em đã nghĩ, nếu anh chủ động hôn em, chứng tỏ chắc chắn anh đã từng gặp em trước đây. Khóe mắt đen láy của Lục Tranh hiện lên nụ cười. Đàm Khê Nguyệt nghiêng đầu, vẻ đắc ý cực khó giấu. Em nói đúng phải không? Lục Tranh liếc nhìn cô sâu xa rồi bước về phía phòng. Đàm Khê Nguyệt đã có câu trả lời trong lòng. Cô trèo lên vai anh, véo véo tay anh, thổi nhẹ vào gáy anh. Đôi chân lơ lửng trên không cũng đung đưa nhẹ nhàng. Lục Tranh bật đèn, đặt cô ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh cửa, rồi ngồi xổm xuống tháo giày cho cô, lấy đôi dép lê từ tủ giày ra cho cô mang. Đàm Khê Nguyệt nhìn gương mặt nghiêm túc của anh, trong lòng dâng lên cảm giác vừa rộn ràng vừa ấm áp. Cô ôm lấy cổ anh, tựa cằm hoàn toàn vào vai anh, hỏi bằng giọng rất nhỏ, vậy anh gặp em khi nào? Lục Tranh một tay đỡ eo cô, bế cô lên khỏi ghế nhỏ, đi qua phòng khách vào phòng ngủ. Anh bật đèn, tiến đến trước bảng đen nhỏ, viết cho cô, Tự nghĩ xem, Đàm Khê Nguyệt cẩn thận nghĩ ngợi, nhưng đầu óc choáng váng của cô hoàn toàn trống rỗng, chẳng nghĩ ra được gì. Cô thành thật nói, em nghĩ không ra. Lục Tranh lại viết, vậy thì nghĩ cho kỹ. Đàm Khê Nguyệt nhìn anh, đôi mắt say rượu vừa mê man vừa đáng thương. Lục Tranh vẫn lạnh lùng và cứng rắn như thường. Đàm Khê Nguyệt dùng trán húp mạnh vào anh một cái. Cô gỡ tay anh ra, trượt khỏi người anh, va vào vai anh rồi đi về phía tủ quần áo phía sau. Lục lọi lung tung tìm đồ ngủ, lẩm bẩm, anh không nói thì em cũng chẳng thèm biết nữa. Tìm xong quần áo, cô lại đi ngang qua anh, bước chân chậm rãi, nhưng anh hoàn toàn không có ý định giữ cô lại. Đàm Khê Nguyệt cầm quần áo ném mạnh vào người anh, rồi sải bước vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại, muốn nói hay không thì tùy. Tốt nhất anh cứ giữ thái độ này mãi đi, về sau cũng đừng có mà nói với cô. Nếu anh định nói thì cô còn không thèm nghe nữa. Đàm Khê Nguyệt vốn định tắm nước ấm để tỉnh táo lại đầu óc, xem có thể tìm được chút manh mối nào trong ký ức không. Cô đã nghe kể nhiều về anh, nhưng trong trí nhớ của cô, trước cái ngày mưa ấy, cô chưa từng gặp anh. Đáng lẽ với một khuôn mặt và đôi mắt như thế, nếu đã từng chạm mặt, cô không thể nào không có chút ấn tượng nào về anh được. Nhưng nước ấm vừa chảy xuống, hơi nóng tỏa ra, đầu óc mơ hồ của cô liền biến thành một mớ hỗn độn. Càng chẳng nhớ nổi gì, cô vươn tay vỗ nhẹ vào dòng nước đang chảy. Thôi thì trêu anh một chút vậy, từ trước tới nay anh chỉ biết trêu chọc cô thôi. Đàm Khê Nguyệt quyết định không để ý đến anh nữa. Tắm xong, cô ra khỏi phòng tắm, cố tình đi ngang qua anh, ngồi xuống bàn học, vừa lau tóc vừa xem lại nội dung đã học sáng nay. Lục Tranh đặt ly nước mật ong trong tầm tay cô. Đàm Khê Nguyệt không thèm ngẩng đầu lên. Lục Tranh buồn cười xoa xoa tóc cô. Cô bé này giận dỗi trông cũng khá đáng yêu. Đàm Khê Nguyệt gạt tay anh ra, không cho anh chạm vào. Cô đang nghiêm túc học tập mà. Lục Tranh nâng mặt cô lên, cúi người xuống. Đàm Khê Nguyệt nghiêng đầu tránh, vùi mặt vào cổ anh, giọng bực bội, không được hôn em, anh không trả lời câu hỏi của em mà còn muốn hôn. Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Lục Tranh nhìn cục bột mềm trong lòng, khóe môi khẽ nhếch lên, anh nắm lấy cằm cô, trực tiếp áp môi xuống, hôn mạnh một cái, rồi đứng dậy, xoa xoa đầu cô đang phụng phịu. Giờ thì có thể nghiêm túc học tập rồi đấy. Đàm Khê Nguyệt tức giận, định cầm khăn tắm ném vào lưng anh. Anh như có linh tính quay người nhìn cô. Đàm Khê Nguyệt khựng lại, đặt cái khăn đang giơ lên đầu mình, giả vờ như không có gì xảy ra mà tiếp tục lau tóc. Nụ cười không tiếng của Lục Tranh càng thêm rõ rệt. Nếu cô tò mò như vậy, anh phải răng câu thêm lâu một chút mới được. Khi anh tắm xong đi ra, đèn chính trong phòng đã tắt, chỉ còn lại ngọn đèn đầu giường bên phía anh. Trên giường vẫn trải hai chăn như thường lệ, nhưng đêm nay giữa hai chiếc chăn không còn hàng gối ôm chướng mắt kia nữa. Lục Tranh liếc nhìn đống chăn phồng lên như đồi nhỏ bên kia, vén chăn lên giường, rồi cầm cuốn sách trên tủ đầu giường, lật từng trang một. Cuốn sách này anh đã đọc không biết bao nhiêu lần, vậy mà vẫn không hiểu trong đó viết gì. Không biết lật đến trang thứ mấy, đồi chăn nhỏ bắt đầu cựa quậy. Lục Tranh thu hồi ánh mắt, tiếp tục nghiêm túc đọc sách. Đàm Khê Nguyệt từ nằm nghiêng chuyển sang nằm ngửa. Cánh tay cô thò ra khỏi chăn, như vô tình chạm vào cánh tay người bên cạnh. Lục Tranh không phản ứng. Đàm Khê Nguyệt lại chạm thêm cái nữa. Lục Tranh lười biếng ngước mắt nhìn cô. Đàm Khê Nguyệt dụi mắt, trông có vẻ rất buồn ngủ. Đèn sáng quá, Lục Tranh không nỡ vạch trần màn kịch vụng về của cô. Bộp, một cái ném cuốn sách lên tủ đầu giường. Tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối. Anh nằm xuống, nhắm mắt lại. Chỉ một lát sau, trên giường vang lên tiếng sột soạt. Trong chăn của anh, Đầu tiên là một bàn chân nhỏ mềm mại thò vào, rồi từ từ là nửa thân người. Tiếp đến là vai, Đàm Khê Nguyệt di chuyển từng chút một, cho đến khi cả người đều chui vào được trong chăn của anh. Cô mới thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên chăn của anh vẫn ấm hơn. Không trách mỗi đêm cô cứ ngủ rồi lại muốn chui vào chăn của anh. Đàm Khê Nguyệt duỗi tay, định kéo gối của mình lại gần thêm chút. Hiện giờ đầu cô chỉ gối được một nửa chiếc gối của anh. Hơi không thoải mái, Lục Tranh chợt mở mắt, ánh mắt hai người chạm nhau. Đàm Khê Nguyệt vội đưa ra lý do đã chuẩn bị sẵn. Em thấy hơi lạnh, anh không thấy lạnh sao? Lục Tranh nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mơ hồ. Mặt Đàm Khê Nguyệt nóng bừng. Anh đã nhìn thấu cô rồi. Thôi thì cô cũng không giấu giếm nữa. Cắn răng nói thẳng ra, giọng càng lúc càng nhỏ. Em muốn ngủ chung chăn với anh. Không được sao? Lục Tranh viết, em không phải muốn ngủ với anh à? Dù giấy dán cửa sổ đã rách, nhưng mặt dày của Đàm Khê Nguyệt lại dày thêm vài phần. Cô không buông gối, trực tiếp gối đầu lên vai anh, còn cố tình tìm một tư thế thật thoải mái, mơ màng lẩm bẩm, em đâu có nói muốn ngủ với anh, em chỉ muốn ngủ chung chăn thôi. Hai người nằm sát bên nhau, cô cứ động đông động tây chạm vào đủ thứ. Lục Tranh đè vai cô xuống, không cho cô nhúc nhích nữa. Đàm Khê Nguyệt thu chân lại, nằm yên, chỉ nhìn anh, chăn vốn rộng rãi cho một người nằm. Giờ hai người chen chúc có phần chật chội, mặt kề mặt, mi chạm mi, mũi cọ mũi, hơi thở đan vào nhau. Chăn vốn đã ấm áp nhờ hơi người anh, giờ lại thêm phần nóng bức. Lục Tranh hỏi, em chắc chỉ muốn ngủ thôi chứ? Đàm Khê Nguyệt im lặng một lúc rồi hỏi lại. Anh có chắc không muốn nói cho em biết anh đã gặp em ở đâu không? Lục Tranh lại đặt một câu hỏi khác. Tại sao em lại nói ngủ với anh? Em không hiểu rõ bản thân mình nhất sao? Lòng bàn tay anh nhẹ nhàng vê, tê vê, làn da cô. Khiến cô thấy ngứa ngáy. Anh viết không nhanh, nhưng cô phải mất một lúc mới hiểu được ý anh. Lần này cô phản ứng còn lâu hơn. Thậm chí còn tránh ánh mắt anh. Lục Tranh không vội, cô cần bao nhiêu thời gian cũng được. Anh chậm rãi ngắm nhìn những ngón tay cô. Đàm Khê Nguyệt cúi mắt trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng lại nhìn anh, khó khăn hỏi, anh sẽ đi sao? Lục Tranh sững người, nghĩ lại chuyện đã xảy ra đêm ngủ hôm đó, dường như đã hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. Anh hỏi, em muốn anh đi sao? Đàm Khê Nguyệt áp sát vào lòng anh hơn, giọng đắng chát, em hơi không muốn anh đi. Lục Tranh siết chặt eo cô, ánh mắt trầm xuống, cô lại nói, nhưng em lại muốn anh chữa khỏi, giọng nói. Phó Tổng không phải nói, anh qua bên đó làm phẫu thuật là được sao? Hơn nữa, qua bên đó chắc sẽ tốt hơn cho sự phát triển của anh. Nghe ý Phó Tổng, sản nghiệp bên bố anh có lẽ rất lớn, dù cô không biết tại sao trước đây bố anh không sống cùng họ. Nhưng nếu bố anh đã tìm anh và mẹ anh nhiều năm như vậy, chắc hẳn rất muốn gặp anh. Xét từ góc độ nào, cô cũng không có lý do, cũng không thể giữ anh lại. Cô nhìn anh, nếu anh quyết định đi, khi đã định được thời gian, anh có thể nói trước với em được không? Để em còn chuẩn bị tinh thần. Cô ngừng một chút, nhớ ra điều gì đó, lại nói, em không cần tiền của anh đâu. Lục Tranh ôm cô lên người mình, từng nét bút giữa các ngón tay mang theo vẻ thong dong chắc chắn. Sao điều ước đầu tiên của em không phải kiếm thật nhiều tiền? Đàm Khê Nguyệt suy nghĩ, ừ nhỉ, vậy nếu anh nhất định muốn cho thì có thể cho nhiều hơn không? Lục Tranh hỏi, cho bao nhiêu? Đàm Khê Nguyệt lại nghĩ ngợi, nghiêm túc nói, sau này chắc em sẽ không kết hôn nữa đâu. Em có thể dùng số tiền anh cho để bao nuôi mấy em trai cao đẹp trai. Bao lâu quá cũng không tốt. Sẽ chán, tốt nhất là một năm đổi một người. Nếu em sống được đến 80 tuổi, anh phải chuẩn bị tiền cho em ít nhất 60 năm. chắc phải nhiều lắm nhỉ? Vẻ trêu đùa trong mắt Lục Tranh biến mất, chỉ còn lại sự u ám đen kịt. Đàm Khê Nguyệt búng nhẹ vào môi anh đang mím chặt, khẽ hỏi, anh có chịu cho không? Cách Chương.